trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 20, Master, góc truyện audio.com. Nếu nhân duyên của họ đã tàn, thì chúng ta giúp họ kết thúc đi, chẳng phải nên để họ tự kết thúc sao? Họ là người cố chấp và rất cứng đầu. Chúng ta không thể giúp họ được đâu, không biểu lộ cảm xúc của mình ra thì ai hiểu ai ta, nên để họ một không gian riêng tự họ kết thúc có phải hơn không? Tốt nhất chúng ta không nên xen vào được, chúng ta đường ai nấy đi. Hẹn kiếp sau ngàn kiếp luân hồi không gặp lại. Zeng, Zeng Master, tôi đã tới đúng địa chỉ rồi đây. Người mau xuống cứu vớt ta à, ân. Đợi bíp mở cửa cho hắn vào. Nói hắn ra phòng khách chờ đi. Vâng Lam Nhi, người vừa gọi là ai vậy? Lãnh thần nhìn Nguyệt Lam hỏi. Cộng sự kiêm tân hiệu trưởng Royal Star. Nguyệt Lam cười chứ nói, tân hiệu trưởng. Cộng sự, người làm việc cho em gây dựng nên Lam thần à, ân. Lúc đó em quá nhỏ để đi giao dịch này nọ. Đúng lúc hắn hách vào máy chủ biệt thự nên em đã tóm hắn. Nguyệt Lam cười nham hiểm, tên Harry thật thú vị. Không ngờ em lại thao tóm được siêu hacker ngầm nha. Lãnh thần xoa đầu Nguyệt Lam nói, ân. Đi xuống thôi ân. Nguyệt Lam và lãnh thần cùng nhau đi xuống nhà khách. Trên ghế sofa dài có một thiếu niên khoảng 20-21 tuổi đang ngồi trên ghế uống trà. Tiểu thư. Thiếu gia, người hầu trong nhà nhìn thấy cô và cậu liền cúi người chào Harry. Nguyệt Lam đứng ra trước mặt Harry nói, xin hỏi. Em là ai vậy? Người mà anh gọi là Master. Nguyệt Lam cười phúc hắc nói đoàn. Master, ân, ta đây. Người là Master thật sao? Sao người trẻ vậy, không phát triển được sao? Chậm lớn, biếng ăn à? Harry bình tĩnh lại. Xoay Nguyệt Lam từ trên xuống dưới miệng liên tục nói binh. Đê đê, đê, đê, một cục u nằm ngay trên đầu Harry. Cậu bình tĩnh lại đi, cục u đó không phải do cô đấm mà do lãnh thần đấm, chắc anh cũng khó chịu lắm. Nhỉ, giới thiệu lại đi. Tôi là Nguyệt Lam, 8 tuổi. Nguyệt Lam cố ý nhấn mạnh tuổi của mình. Cô còn trẻ à, ngươi đây là muốn nói ta già sao? Đoàng, thêm một tia sét nữa đánh trúng người Harry, ha ha ha. Master, cô đây là đang nói dối đúng ca ca hông? Làm sao một đứa trẻ 3 tuổi có thể đấu virus với tôi được chứ? Cô hẳn là hơn 25 đi. Harry không thể lấy lại sự bình tĩnh của mình. Binh cú này là của cô bà đây, đúng 8 tuổi nhé. Tại lúc đó ngươi phá tường lửa nhà ta, nên ta phải đấu tê tê hôi. Ai bảo, tuổi trẻ tài cao chi? Tiểu thư của tôi ơi. Người thật sự 8 tuổi sao? Harry không tin. Cô cần giấy khai sinh không? Nguyệt Lam đưa mắt khinh bỉ nhìn Harry nói, không không không. Tiểu thư của TTOI, tôi là Harry Victoria, 20 tuổi, kính chào Master của tôi. Harry cúi người theo kiểu quý tộc với Harry Victoria. Lãnh thần nhẩm lại tên này thần, anh biết dòng họ này sao? Nguyệt Lam quay sang nhìn lãnh thần hỏi, ân. Victoria là một trong những đại gia tộc phụ trợ cho Nguyệt lãnh gia, thật không ngờ vị đại thiếu gia đây lại biết tới tôi. Harry cười quên giới thiệu, đâu là vị hôn phu của tôi. Lãnh thần Nguyệt Lam cười vui vẻ, lãnh đại thiếu, thật có nghe danh lớn nha. Master, đây không phải CEO của thần Nguyệt chứ? Bingo, anh đoán chúng rồi đó. Nguyệt Lam búng tay, tỏ ý tán thưởng đoàn. Tiếng sét thứ ba, hai vị tiểu tổ tông của tôi ơi. Tôi cần bao nuôi, làm việc gì cũng được, chỉ cần có chỗ nương tựa. Harry chân chó níu kéo Nguyệt Lam và lãnh thần. TT, D, Victoria ra không nhỏ. Nguyệt Lam nói, họ không bao nuôi tôi. Mặt dày x1, Victoria ra không thiếu tiền. Master nhiều tiền hơn họ x2, cậu là đại thiếu. Victoria vứt bỏ nó đi. Master, người bao nuôi tôi đi mà x3 hảo. Vậy tới Dream Sky đi. Chỗ đó vui lắm không đi? Dream Sky rất ồ ủy, anh đã đi điều tra rồi. Dream Sky cực dơ bẩn, vậy qua Royal Star đi. Tôi cho anh làm hiệu trưởng. Nguyệt Lam cười nham hiểm, yes. Master, anh đến trước đi. Coi ở có hợp không, mai vui lắm đó. Tiện thể đọc tiểu sử trường đi ân. Sáng hôm sau đinh, dong, dinh, đinh, nghe nói trường mình có hiệu trưởng mới, là gái hay trai? Hình như là con trai, nghe nói trẻ lắm, quan trọng là người ta đẹp trai. Hoa, đừng kích động quá thái, xe của Nguyệt Lam vừa tới, nam thần của tớ tới kìa. Cậu định lái máy bay sao? Lái thì thế nào? Nam thần thì vẫn là nam thần thôi, Nga. Anh được tôn sùng ghê nhỉ. Nguyệt Lam đẩy đẩy tay Lãnh Thần cười gian nói em ghen ghen là gì, cái gì gọi là ghen. Lãnh Thần lắc đầu không nói gì, xoa đầu Nguyệt Lam rồi dắt tay Nguyệt Lam ra khỏi xe. Lam Nhi còn quá nhỏ. Hội trường Royal Star kính chào Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cùng Chủ tịch Hội học sinh và Phó Chủ tịch Hội học sinh và các em học sinh thân mến, tôi là Harry Victoria. Nay sẽ đảm nhiệm vị trí tân hiệu trưởng Royal Star. Mong tất cả các ngài, các em học sinh tương tác, cố gắng tốt trong học tập. Clap, clap, clap. Xem ra thì tên Harry này cũng tốt thật. Lãnh Thần ngồi bên cạnh Nguyệt Lam trong phòng chủ tịch. Nhìn Harry nói người em chọn thì sao không tốt được, thật trùng hợp khi Victoria là gia tộc phù trợ cho chúng ta, đại thiếu nhà Victoria lại đi làm hacker chuyên nghiệp, bên gia họ không nói gì sao, thiếu tiền, bao nuôi, chả lẽ Victoria đi xuống. Nguyệt Lam suy ra hết về Harry. Hôm qua cô có nhờ vệ sĩ đi thu thập thông tin về Victoria. Liền nói hắn đang bám đuôi đi không? Hắn 20 tuổi rồi. Theo như bên gia phụ trợ thì sẽ cho sống ở riêng. Khi nào xong việc đại sự mới cho trở về việc đại sự. Cái đó chỉ có hắn mới biết chủ nhân. Nếu như ngài luyện công pháp thì thần tôn nhất định sẽ nhớ ra ngài, ngài không định ngăn cản thần tôn sao chủ nhân. Nhà WC dầm khung cảnh bây giờ là Nguyệt Lam đang bị một đám con gái lớn nhỏ có quay quanh với vẻ mặt hung dữ. Khanh ghét Nguyệt Lam trầm mặt. Các ngươi muốn chết à, con nhỏ kia, mới vào trường chắc mày không biết tao là ai. Giới thiệu với mày, tao là chị đại trường này, cũng là hội trưởng club fan nam thần chị. Có chuyện gì không? Nguyệt Lam giữ vững hình tượng tiểu bài thỏ của mình đi nói chuyện với bọn họ. Hừ, ta ghét nhất là hình tượng này. Đứa con gái khác đã chân lên tường bên cạnh Nguyệt Lam nói nếu xem nhóc có quan hệ gì với nam thần. Nam thần là ai? Nguyệt Lam run sợ nhìn đứa con gái đó. Hừ, nam thần là người hay đi bên cạnh nhóc là đại thần, là nam thần của bọn tao. Nói mau em, thật sự không biết mà. Thần thần là vị hôn phu của em. Dầm a, vị hôn phu của nhóc sao? Lúc nào vậy? Trong giới quý tộc sao ta không biết đứa con gái tự xưng là chị đại nói. Hừ, nói đi, mày thuộc gia tộc nào? Nữ quý tộc cao quý nhất. Chắc câu A tộc mày lớn lắm hả? Giàu lắm đúng không? Hè, Nguyệt Lam cúi mặt xuống cười nham hiểm, làm gì đó. Ngẩn mặt trả lời câu hỏi của tao mau, trần trần trừ gì nữa. Mày có biết người đứng trước mặt mày là đại tiểu thư Visa dám láo xược à? Visa? Hè, Nguyệt Lam nhép mép nói đứa con gái lớn đi lên trước mặt Nguyệt Lam cầm theo dao dao. Ta thấy bản mặt của mi rất đáng ghét, tao muốn rạch mặt mày đúng đó. Đồ yêu tinh, diệt trừ tai hại sau này nhị tỷ, rạch mặt nó đi, rạch đi. Hừ, đứa con gái được gọi là nhị tê tỷ đưa dao lên mặt Nguyệt Lam chuẩn bị rạch mặt cho. Nguyệt Lam rút dao găm từ trong túi áo choàng ra đánh bay con dao của ả, sẵn tiện kèm theo một vết thương lớn ngay động mạch của ả. Muốn rạch mặt ta? Chết đi! Nguyệt Lam người lộ sát khí cười nhếch mép máu máu. Đau quá, á, á ả cầm tay mình lăn hét lớn. Máu từ động mạch tiếp tục phun máu không ngừng, ngươi không biết. Máu từ động mạch không thể ngừng chảy sao? Nói dối đó. Nguyệt Lam liếm môi cười mày. Mày, giết nó đi, giết nó cho tao. À, mất khống chế. Vừa cầm tay đang chảy máu của mình vừa hét lớn, nhị tỷ chị bình tĩnh lại. Đại tỷ, mau giết nó. Người con gái nhỏ bên cạnh nói thật ồn mà bùng. Nguyệt Lam rút cây bút trên ngực ra. Chỉ vào đứa con gái nhỉ đó bắn giết người, mày dám giết người. Á á, mau, mau, gọi người tới mau lên. Visa vi nga đó hét chỉ vào Nguyệt Lam ra lệnh cho cảm đám ở đằng sau nhốt ta rồi chạy. Ảo tưởng sao? Dầm, Nguyệt Lam rút điều khiển ra từ khi nào? Nhấn nút làm cửa nhà WC tự động khóa chốt. Đại tỷ, mở không được. Đứa nhỏ tầm cỡ Nguyệt Lam liền quay lại nói mày. Chết đi! Vi Nga cầm dao đâm thẳng tới chỗ Nguyệt Lam, lại muốn giết ta à? Nguyệt Lam cười hờ, vuốt dao găm trên tay nói. Nguyệt Lam giơ dao lên chặn dao của Vi Nga, tay còn lại nhấn nút trên đầu bút, chỉ thẳng vào vai Vi Nga. Chết sớm thì chán lắm. Giữ mạng lại chơi mới đã chứ mấy đứa con gái còn lại liền hét lớn thật ồn mà bùm. Bùm, bùm. Nguyệt Lam giơ súng lên trần nhà, bắn, không khí im lặng lại. Chỉ còn tiếng tút tít anh cho người xuống nhà WC nữ phía đông để dọn xác đi. Nguyệt Lam lấy điện thoại trong túi ra. Nhấn gọi cho Harry hả? Được được, yes master. Harry ngẩn người, hoàn hồn một lúc rồi mới hiểu ra một lúc sau dầm Nguyệt Lam. Em không sao chứ? Lãnh thần mở mạnh cửa nhà WC. Chạy manh tới chỗ Nguyệt Lam. Không cẩn thận đạp kên xác người gọi là nhị tỷ không sao. Nguyệt Lam cười nhẹ nói dọn đi. Đưa những người này vào IJ đi. Lãnh thần lạnh giọng nhìn xung quanh. Nói với Harry yes, sơ lãnh thần không nói gì. Bế Nguyệt Lam lên tay. Đi ra ngoài phòng chủ tịch hội đồng quản trị bọn họ làm gì em. Lãnh thần để Nguyệt Lam xuống ghế sofa. Ngồi đối diện nói nga. Họ hỏi em là gì của anh. Nói muốn rạch mặt em, nói em là hồ ly tinh, muốn giết em. Nguyệt Lam đưa bàn tay ra chỉ từng ngón nói dầm. Lãnh thần đập mạnh xuống bàn, ỉ lớn ăn hiếp nhỏ sao? Bọn người đó dám. Lãnh thần lạnh giọng nói visa thật sự rất thú vị nha. Visa không thuộc hàng đại gia tộc mà ngang gàng với Mỹ gia. Là bạn thân với Mỹ Hoa, cũng là một trong những yếu tố gây hại cho cô. Cũng làm cô chết kiếp trước, cô chỉ diệt hại mối nguy hiểm sau này thôi. Còn đám con gái đó, trước sau gì cũng biến thành tang thi thôi. Lại chưa được một đám giọng cao tám quãng mà thế có thiếu phụ nữ sinh con thì không phải có thụ tinh nhân tạo à? Phòng thí nghiệm dưới lòng đất của cô để trưng sao giết chết Phi Nga rất dễ. Chỉ là, cô muốn hành hạ à một chút thôi Mỹ Hoa à, cô vừa mất đi một người phụ trợ cho cô đó. À không, hai người chứ. Vân Nhã như là người xuyên không có hệ thống đương nhiên sẽ vuốt đuôi chó nữ chủ. Vì Nga là bạn nối khỏi của Mỹ Hoa đương nhiên sẽ giúp ả người hợp tác với cô tới một. Ta sẽ diệt một, người của cô tới hai. Ta sẽ diệt hai, tới khi nào cô chết thì mới dừng. Hư thập đại gia tộc, các ngươi chuẩn bị đi. Sắp đến thời gian ta gặp các ngươi rồi nói chi cho mỏi miệng. Chỉ cần đứng đó mà xem kịch thôi. Nguyệt Lam cười nham hiểm nói em càng ngày càng gian nha. Lãnh thần cười xoa đầu Nguyệt Lam nói gian xảo mới. Thắng được trên thương trường, cũng là bản chất vốn có của Nguyệt gia. Nguyệt Lam tự tin nói không bị thương chứ không. Chỉ là máu của bọn người đó không thơm. Nguyệt Lam nhìn máu dính trên người mình. Ghét bỏ nói đi thay đồ đi. Lãnh thần vừa nói vừa gọi điện cho người mang đồ đến cho Nguyệt Lam. Ân Nguyệt Lam ra mở cửa lấy đồ. Vào phòng tắm riêng trong phòng thay một lúc sau, Nguyệt Lam mở cửa đi ra. Cái này không phải đồng phục. Nguyệt Lam chỉ lên bộ lễ phục trên người nói đi dự tiệc. Ba ba mới thông báo lãnh thần mặc sẵn lễ phục trên người. Nhìn Nguyệt Lam nói sao em không biết gì hết vậy. Mỹ gia mở tiệc thành lập công ty. Chúc mừng tập đoàn thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Lãnh thần đưa thiệp mời cho Nguyệt Lam nói a, thật thú vị không cần đến mà cũng được mời đến. Được, ta sẽ đến xem cô diễn đạt ra sao đi không có chứ. Thập đại gia tộc cung đến ân đi thôi. Không thể chờ lâu được đâu. Nguyệt Lam cầm tay lãnh thần kéo ra cửa trên xe em háo hức như vậy sao? Có điều gì thú vị à? Lãnh thần nhìn Nguyệt Lam đang hớn hở ngồi bên cạnh nói ân. Có chứ, thập nhị đại gia tộc ở chung một chỗ sẽ có kịch để coi mà. Mỹ gia cũng lớn gan thật. Vui tay mời cả thập nhị đại gia tộc sao? Có sự dũng cảm nhẹ. Nguyệt Lam chống cằm nói nhân vật đến sau luôn thu hút sự chút ý và làm mất mặt chủ tiệc. Nguyệt Lam và lãnh thần nhìn nhau cười nói Mỹ gia và sau đây xin kính mời đại tiểu thư Mỹ Hoa lên phát biểu. Xin chào tất cả quý vị quan khách, rất vinh dự khi các vị đến đây tham dự buổi tiệc của tôi. Chúc các vị buổi tối tốt lành và buổi tiệc chính thức bắt đầu. Cái cánh cửa lớn mở ra. Nguyệt Lam và lãnh thần cùng đi vào. Lãnh gia đại thiếu gia cùng Nguyệt gia nhị tiểu thư tới. Người gác cổng hô to mọi người nghe thấy tiếng lớn liền quay. Nguyệt lãnh gia đến rồi kìa, sao chỉ có đại thiếu và nhị tiểu thư đến? Ngươi tưởng Nguyệt lãnh gia là người nào mà có thể tùy tiện đến một gia tộc nhỏ dự tiệc sao? Đại thiếu và nhị tiểu thư đến là vinh hạnh lắm rồi. Mỹ gia đúng là lần đầu tôi nghe vậy sao anh còn tới? Tôi nghe nói sẽ có thập nhị đại gia tộc tới nên đến xem, nếu có sự may mắn thì có thể hợp tác làm ăn ha hả. Vậy chủ đích giống tôi rồi, lần đầu hai em đến Mỹ Gia phải không? Xin tự giới thiệu, chị là Mỹ Hoa, đại tiểu thư của Mỹ Gia. Mỹ Hoa bước xuống từ trên bục, đến trước mặt Lãnh Thần và Nguyệt Lam, cúi người chào nói, Cách Trương.